Megan xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe Tất An cùng với những người của đạo giáo, những vị gia chủ của năm thế gia, của bốn vị thế gia còn lại đã đi tiến vào lăng mộ của Trương Đạo Lăng. Và ở đây thì bọn họ cũng đã phát hiện ra sự thật rằng Hứa Chi Uyên chú hai của Tất An là một người nham hiểm, lợi dụng cả hai bên tà đạo giáo để có thể đoạt được tụ tán lưu sa ở trong lăng mộ của Trương Đạo Lăng. Thì ở đây thì dường như mục đích của Hứa Chi Uyên đã đạt được thì hắn lại bị giáo chủ của Thất Tông Tội, đó chính là Hắc Vô Thường, một âm ti chi thần, ngăn cản cái bước chân của hắn. Và từ đây hắn cũng đã nhận ra rằng mình đã làm sai mọi chuyện, và âm ti chi thần Hắc Vô Thường cũng đã kéo ra một con quỷ Hạn Bạt, và nó có tồn tại thực lực ngang so với thượng cổ tà thú. Thì chú hai của Tất An lúc này cũng đã hấp hối và đã hy sinh đôi mắt âm dương của mình để cho Tất An có được đôi mắt âm dương. Và Tất An cũng phải thả ra một đạo phong ấn thứ hai của Hoàng Tam Gia, phong ấn sát khí trong cơ thể của hắn, để có thể đánh bại được Hàn Bạt. Và sau khi đánh bại được Hàn Bạt và có được đôi mắt âm dương nhãn của chú hai thì hắn đã có được ký ức của chú hai, và hắn cũng biết được rằng bà nội cùng ông nội của hắn không phải đang sống ở huyện thành, mà thực chất bà nội của hắn đã bị một thế lực ma quỷ nào đó bắt đi, và hắn đã quyết định quay trở về Du Thụ Hạ Thôn để có thể cứu được bà nội của hắn. Thì tại Du Thụ Hạ Thôn thì cũng giống như lần trước, hắn cùng với Cao Đằng Phi đi đến là gặp những cái ảo giác về của người dân ở đây. Và sau khi trải qua ảo giác này cùng với ông bà nội của mình thì hắn đã quyết định phá tan ảo giác và phát hiện người đứng sau chính là Tô Lâm Côn. Và Tô Lâm Côn là người thực sự như thế nào, và sao hắn lại nhúng tay vào chuyện này nhiều như vậy, và hắn có thù gì với nhà họ Hứa, thì chúng ta hãy đón chờ trong tập 54 này. Và liệu Tất An có thể kết thúc được mọi chuyện, tại vì đây cũng là tập cuối cùng của cái bộ truyện này rồi. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Thank you. Tập 54, tập cuối, chương 332, đại kết cục. Đoàn tu. Chỉ thấy hắn búng tay một cái, tức thì sương mù màu trắng hiện lên, thanh âm chứng trông vang trời từ bên trong vang lên. Tất An cau mày, tập trung tinh lực, dùng âm dương nhãn thấy rõ mọi chuyện bên trong. Chỉ gặp một đám quỷ khiêng một cái kiệu hoa xuất hiện. Đi bên cạnh là một đám tiểu quỷ, trên mặt trang điểm như người chết, mặc áo bào màu đỏ, mang theo hoa hồng. Mặc quần áo mới, người đi tới, khua chiêng gõ trống thật là vui. Canh ba đến, mèo hoang gọi, tân nương tử, nên kiệu hoa. Nghe bài đồng giao quen thuộc này, chính là bài đồng giao lúc trước hắn nghe được ở trong thôn. Không nghĩ tới, thế mà lại có ý này. Nửa đường gặp phải đám quỷ kết thành đội ngũ, hóa ra là đi đón bà nội. Nhìn trong kiệu hoa, Tất An thấy được dáng vẻ của bà nội. Đôi mắt bà khép chặt nhưng vẫn còn hô hấp yếu ớt. Người, ra hỏa này, xem ra ta phải giết chết người đầu tiên. Tất An căm tức nhìn Tô Lâm Côn, chỉ thấy hắn cười lên ha ha, lộ ra tính cách nguyên bản. Không sai, tới giết ta đi, ta sẽ để cho các ngươi đoàn tụ. Tất An gầm lên giận dữ, vô số sát khí tuôn ra. Lập tức giơ tay lên, sát khí hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng tắn vỗ tới. Chỉ thấy Tô Lâm Côn lùi lại một bước, giơ lên âm dương ngọc tỷ, vỗ về phía trước. Một trận kim quang sáng lên, sát khí của Tất An cứ như vậy mà biến mất. Điều này khiến Tất An có phần giật mình. Không hổ là vật truyền thừa của đạo giáo, ngay cả sát khí của Tất An đều có thể hóa giải. Thế nhưng hiện giờ Tất An có đầy đủ lòng tin giết chết hắn. Tất An hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hiện ra trước mặt hắn. Tô Lâm Côn giật mình, phải dùng âm dương ngọc tỷ ngăn cản. Nhưng Tất An làm sao có thể để hắn đạt được mục đích? Lập tức đánh ra một quyền về phía hắn. Phủ một tiếng, hắn phun ra rất nhiều máu tươi, bay rớt ra bên ngoài. Tất An lập tức thừa thắng xông lên. Chỉ thấy hắn quỷ dị cười một tiếng, tốc độ đột nhiên trở nên rất nhanh, ổn định thân hình, nhảy lên không trung. Tất An giật mình, chỉ thấy hắn giơ lên âm dương ngọc tỷ về phía Tất An, một trận chú ngữ kim sắc cuốn quanh Tất An. Thân thể Tất An lúc này không cách nào động đậy. Hắn lập tức giơ lên ngọc tỷ, một hỏa cầu lớn xuất hiện, lập tức đập tới Tất An. Tất An bị chú văn này trói buộc ở giữa không trung, không cách nào động đậy. Thời khắc mấu chốt, Tất An không thể làm gì khác hơn là đem sát khí bảo hộ toàn thân thể. Oanh một tiếng, hỏa cầu đập vào thân thể của Tất An, bao trùm lấy Tất An. Nhiệt độ cực nóng khiến cho Tất An sống không bằng chết. Đợi đến khi Tất An lấy lại tinh thần, xung quanh đã bị san thành bình địa, một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Một loạt tiếng bước chân từ đằng sau Tất An vang lên, cũng lập tức Tất An ngăn cản công kích là Tô Lâm Côn. Tất An lập tức dùng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Hắn cũng không có dùng âm dương ngọc tỷ mà là vật lộn cận chiến cùng Tất An. Tất An không ngừng ngăn cản công kích, đồng thời phản kích. Nắm lấy cơ hội, Tất An lập tức ngưng tụ sát khí hình thành một cây đao, chém đứt cánh tay của hắn. Âm dương ngọc tỷ lúc này cũng theo đó mà rơi ra. Tô Lâm Côn hét thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tất An nhìn ngọc tỷ trên mặt đất, lập tức nhìn về phía hắn, cười lạnh nói: xem ra phần này cũng không phải dễ dàng lên khống chế như vậy. Hai lần công kích hỏa cầu đã là ngực cực hạn của ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, không phủ nhận. Tất Đàn cũng không để ý tới hắn mà đi về phía đội ngũ đón dâu kia. Hàn khí bằng lãnh cuốn lên thân thể, khiến cho Tất Đàn không kiềm hãm được mà run rẩy. Không được đến đây! Thanh âm của bà nội vang lên bên tai Tất An. Tất An nghe được bà nói thì sững sờ, chỉ nghe bà nội tiếp tục nói ra: cái này là âm hạn chi khí, ngươi không cách nào ngăn cản. Đi nhanh đi, không cần quan tâm đến ta, một mình sống thật tốt đi. Bà nội! Tất An vươn tay, nước mắt xẹt qua gương mặt. Cháu không đi, cháu sẽ cứu bà ra. Đứa nhỏ ngốc này, bà đã không xong rồi, ngươi không cứu ra được. Không, cháu cứu được bà. Bà nội, bà chờ cháu. Tất An giống to một tiếng, trên người lần nữa bộc phát sát khí, một ma ảnh to lớn xuất hiện. Tất An lập tức vươn tay, ma ảnh to lớn lúc này cũng bắt đầu chuyển động, có động tác giống y hệt như Tất An. Những ác quỷ vẫn đứng bên cạnh Kiệu Hoa lúc này nhao nhao hóa thành ác quỷ màu đỏ tươi đánh tới. Tất An vung tay lên, cánh tay ma ảnh to lớn đánh bọn chúng sang một bên. Tất An cẩn thận nâng Kiệu Hoa lên, mang theo đó rời khỏi phiến sương mù màu trắng kia. Chỉ thấy Tô Lâm Côn lúc này phóng tới âm dương ngọc tỷ, lần nữa triệu hồi ra hỏa cầu. Tất An nhìn thoáng qua, lập tức dùng mã ảnh đem hỏa cầu đánh vào trong phiến sương mù trắng kia. Hỏa cầu khi đi vào trong phiến sương trắng liền biến thành hơi nước. Tô Lâm Côn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đánh ra hỏa cầu. Tất An lợi dụng mã ảnh như một màn chắn, không quan tâm đến hắn mà mở ra bức rèm của Kiệu Hoa. Bà nội lúc này mặc áo bào đỏ tân nương tử, an tường ngồi ở bên trong không nhúc nhích. Tất An nhìn thấy vậy, hốc mắt lập tức ướt át. Bà nội, thật xin lỗi, cháu tới chậm. Tất An dùng sức vỗ, Kiệu Hoa lập tức vỡ vụn. Tất An lập tức tiến lên đỡ lấy bà nội, nhẹ nhàng đem khăn voan đỏ vén ra. Chỉ thấy bà nội đột nhiên mở to mắt, một đôi con mắt màu xanh lục lập tức xuất hiện. Tất An giật mình, mà ảnh phía sau lưng không thể kiên trì được nữa mà hóa thành mây khói. Bà nội vươn tay chộp tới Tất An. Tất An lập tức buông bà ra, lui về phía sau. Chỉ thấy bà nội lúc này đứng lên, thân thể đã dần dần phát sinh biến hóa. Răng nanh mọc ra bên ngoài miệng, móng tay điên cuồng mọc dài ra. Làn da nguyên bản hồng nhuận phơn phớt lại trong nháy mắt đã mất đi hồng hào. Tô Lâm Côn lúc này bật cười điên cuồng. Ta Thất An, ta quên nói cho ngươi, cái này là quan tài luyện thi. Một khi ngươi phá hư trang bị của Kiệu Hoa này, mặc kệ bà ta còn sống hay đã chết, đều biến thành một cương thi lục nhãn, vĩnh viễn không được luân hồi. Thất An, giết ta! Thanh âm của bà nội vang lên bên tai. Trong lòng Thất An đột nhiên run lên. Vì sao? Tại sao phải là ta động thủ? Cháu nhất định phải động thủ. Ý thức còn lại của ta không nhiều, không có nhiều thời gian. Không thì sẽ có nhiều người hơn bị ta giết chết. Cho nên cháu bây giờ nhất định phải nhanh chóng động thủ. Nhưng mà chúng ta vất vả lắm mới gặp mặt, tại sao lại biến thành như này? Tất Đàn cũng nhịn không được nữa, gào thét. Thanh âm của bà nội rất ôn nhu. Bởi vì cháu là cháu trai của bà, đã chú định cả đời này không tầm thường. Bà nội trước khi chết có thể gặp cháu một lần đã rất thỏa mãn rồi. Động thủ đi. Tất Đàn cắn răng nhìn thoáng qua Tô Lâm Côn, giơ lên tay lên, ngưng tụ sát khí hình thành một cây trường thương. Nếu có kiếp sau, cháu hy vọng bà vẫn là bà nội của cháu. Tốt. Nếu có cả một đời, bà nội sẽ một mực ở bên cạnh cháu, cháu của bà. Tất Đàn thống khổ nắm mắt lại, đem trường thương ném ra bên ngoài. Phù một tiếng, trường thương nhanh chóng xuyên qua mi tâm của bà nội. Tiếng kêu thảm như dã thú vang lên. Bà nội thống khổ vươn tay, nằm trên mặt đất, hóa thành một đám máu. Tất Đàn cắn răng, trong lòng phản phất có ngàn vạn thanh đao xẹt qua, để lại vô số vết thương. Tô Lâm Côn nằm trên mặt đất, điên cuồng bật cười. Thoải mái, thực sự quá sung sướng, thật là được giải hận. Tạ Tất An, chính tay đâm chết thân nhân của mình, cảm giác như thế nào hả? Có phải đặc biệt thoải mái hay không? Tất An cười lạnh một tiếng, nâng con mắt đỏ ngầu lên. Xác thực rất thoải mái, để cho ta dễ dàng không ít. Tất An vươn tay, sát khí hình thành ma chảo, nắm lấy thân thể nhỏ bé của hắn, dùng sức nắm chặt lại. Thân thể Tô Lâm Côn phát ra một tiếng bục, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám mảnh vỡ. Tơ Đàn lúc này buông lỏng tay ra, lửa lớn đốt cháy toàn bộ thôn. Thôn Du Thụ Hạ đã không còn tồn tại. Chương 333, đại kết cục 3. Kết thúc rồi, Tất Đàn nhìn lên bầu trời, mây đen trải rộng nhưng trời cũng không có mưa. Mai táng thi thể của bà nội ở Du Thụ Hạ, nơi đây là nơi bà sinh sống, lá rụng về cội, chỉ sợ cũng là điều bà một mực hy vọng. Tất Đàn, thanh âm của Y từ đằng sau Tất Đàn vang lên. Tất Đàn xoay người, chỉ thấy trong ngực của nàng ôm thi thể của ông nội Tất An. Tất An trừng lớn hai mắt, nước mắt lần nữa không tự chủ mà chảy xuống. Ông ấy một mực kiên trì cứu người mà ông ấy yêu thương nhất trở về. Một lần lại một lần đi khiêu chiến quan tài luyện thi, một lần lại một lần thất bại mà về. Cuối cùng rốt cuộc cũng không chịu nổi. Y nói đến đây không có nói tiếp, nước mắt ở trên gương mặt của nàng xẹt qua. Chôn ông nội ở bên cạnh bà nội đi, như vậy vợ chồng hai người bọn họ cũng có thể đoàn tụ. Tất Đàn xoa nước mắt ở trên mặt, lợi dụng sát khí đào ra một cái hố, đặt thi thể của ông nội vào, cẩn thận lấp đất lại. Làm xong hết thảy, lòng Tất Đàn dần dần trở nên băng lãnh. Ở thế giới này Tất Đàn còn lại gì đâu? Quay người chuẩn bị rời đi, Y lần nữa gọi Tất Đàn lại. Tất Đàn, ta van cầu ngươi đừng có đi. Nhưng Tất Đàn cũng không để ý tới nàng, mà huyễn hóa ra một đôi cánh bay trở về thành phố Thanh Hải. Bách quỷ chi dạ, Tất Đàn vẫn muốn đuổi đi. Nhưng khi Tất Đàn bay đến thành phố Thanh Hải, lại phát hiện ra bách quỷ chi dạ đã không còn tồn tại. Bầu trời bị một hắc cầu khổng lồ bao phủ. Đứa trẻ bên trong đã thành hình, biến thành một người trung niên. Tất Đàn lập tức hạ xuống đất, đồng thời cũng phát hiện ra Lưu Tam Tỷ cùng Tiết Gia Lão Gia Tử, nhưng nhìn thấy cũng chỉ là thi thể. Đồng thời còn rất nhiều thi thể của đạo giáo thành viên khác. Một tiếng khóc vang lên, Tất Đàn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Ngữ Yên quỳ trên mặt đất, có chút vô lực thút thít. Đứng bên cạnh đấy là Tiết Vũ. Tất Đàn, một tiếng gọi từ đằng sau Tất Đàn vang lên. Tất Đàn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Dĩ Huyên, Hứa Văn Thiến, còn có Thư Hàm. Ba người chạy về phía Tất An. Thân thể của bọn họ đều rách dưới, mặt mũi tràn đầy cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao các người lại tới nơi này? Chỉ thấy Hứa Văn Thiến thở ra một hơi nói: Thành phố Thiên Hải bị Bách Quỷ Chi Dại chiếm lĩnh rồi. Bọn ta cũng may mắn mới có thể trốn thoát. May mà có Thư Hàm. Bị chiếm lĩnh? Tất An có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Tiết Vũ cùng Lưu Nghĩa Yên lúc này cũng chạy tới, nói với Tất An: Các người mau rời khỏi thành phố này đi, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Tất An nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương của Ngữ Yên, nhíu mày hỏi: Hai vị gia chủ, từ sau khi trở về ở Thái Sơn đến giúp cùng, đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Tiết Vũ sắc mặt ảm đạm, giải thích nói: Chúng ta đã trúng kế. Tô Lâm Côn là thất tông tội hộ pháp trưởng lão ngạo mạn, hắn một mực đang lợi dụng chúng ta. Những người này cũng là bị hắn giết, cũng lợi dụng chúng ta tiến nhập vào thành phố Thanh Hải cùng Bách Quỷ Chi Dạ đối kháng. Cuối cùng đến lúc phát hiện ra thi thể, hết thảy đã chậm. Hắc cầu ở trên không trung kia, bên trong đó là cái gì vậy? Hà Dĩ Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Chỉ thấy Tiết Vũ lắc đầu trả lời: Ta cũng không rõ, nhưng nó hút tất cả Bách Quỷ Chi Dạ đi vào. Bọn hắn không nhìn thấy, nhưng Tất An nhìn thấy bên trong bao vây lấy một người, mà người kia chính là Âm Thiên Tử. Mấy người các người lập tức rời khỏi nơi này đi, ở lại cũng chỉ mất đi tính mạng mà thôi. Tất An mở miệng nói với bọn họ. Bọn họ rõ ràng sững sờ. Vậy còn ngươi không đi cùng với chúng ta sao? Tất An ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta không đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, phải chấm dứt mọi chuyện với Hắc Vô Thưởng nữa. Vậy chúng ta lại giúp ngươi, Hà Dĩ Huyền lúc này nói ra. Tất An nhíu mày nói với bọn họ: Không được, các ngươi nhất định phải rời đi, ở chỗ này cũng chỉ là ảnh hưởng đến ta mà thôi. Không nên xem thường chúng ta, mặc dù ngươi là Bạch Vô Thường cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhiều người thì lực lượng lớn, mà chúng ta vẫn là bạn bè, cần phải dựa vào nhau, không phải sao? Hà Dĩ Huyền lúc này nói ra. Thư Hàm lúc này cũng nói: Ta không đi, viện trưởng bọn họ đều bị hút vào bên trong hắc cầu màu đen kia, ta nhất định phải cứu bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ cũng ai cũng không muốn rời đi, Tất An thở dài một hơi, đang chuẩn bị mở miệng lại bị một người khác cắt mất lời muốn nói. Ha ha, thật là thành cảm, thế nhưng các ngươi đều tự tin như vậy sao? Hắc Vô Thường cùng Ngô Thiên và Cao Đằng Phi, ba người xuất hiện cách bọn họ không xa. Bọn họ mấy người lập tức nhìn về phía trước. Tất An cười lại một tiếng trả lời: Người rốt cuộc cũng đã đến, ta chờ không nổi nữa đấy. Hắn cười lên ha ha, lập tức giơ tay lên. Chỉ thấy trên bầu trời ngũ đại đạo giáo chí bảo hiển hiện, vọt vào bên trong hắc cầu, dung nhập vào bên trong nhục thể của Âm Thiên Tử. Ta xuất hiện cũng không phải là tới tìm ngươi, mà là vì cung nghênh Âm Thiên Tử điện hạ giáng lâm. Hả, hóa ra ngươi không phải là do địa phủ phái tới, mà là Âm Thiên Tử. Tất An nghe hắn nói thì bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy Hắc Vô Thường ngẩng đầu nhìn Tất An nói: Âm Thiên Tử điện hạ giáng lâm còn cần một chút thời gian, trước hết cùng các ngươi chơi đùa nha. Nói xong, Cao Đằng Phi cùng Ngô Thiên vọt tới. Chỉ thấy Hà Dĩ Huyên cùng Tư Hàm lập tức ngăn cản Cao Đằng Phi lại. Hứa Văn Thiến cùng Lưu Ngữ Yên còn có Tiết Vũ cản ở trước mặt Ngô Thiên. Hỗn chiến lúc này bắt đầu. Tất An nhìn thấy như vậy, trong lòng dù sao cũng hơi cảm động. Có lẽ bọn họ nói đúng, bạn bè chính là phải dựa vào nhau. Tất An hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng Hắc Vô Thường xoay đánh cùng nhau. Hai ma ảnh tùy theo đó mà xuất hiện. Hắn giống như Tất An, đều là có được sát khí của thần chức quỷ. Với lại thực lực của hắn chỉ sợ còn hơn cả Tất An. Nhưng Tất An có Âm Dương Nhãn cũng miễn cưỡng cùng hắn đánh ngang tay. Âm Thiên Tử lập tức sẽ được giáng lâm. Thế nhưng người gia nhập trận doanh của bọn ta, thống trị nhân gian, cuối cùng có thể chiếm lĩnh cả địa phủ. Hắc Vô Thường lúc này nói ra. Tất An khinh bỉ nhìn hắn rồi trả lời: Ta không có hứng thú, ta chỉ muốn ngăn cản các người, những cái việc khác không có quan hệ với ta. Hắc Vô Thường nghe thấy như vậy thì cười lên ha ha: Thật sự không có quan hệ sao? Người chính là Bạch Vô Thường, có âm ti thần vị, lại vụng trộm chuyển thế nhân gian. Người nghĩ rằng địa phủ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đi theo đám bọn hắn cuối cùng sẽ không có được một kết quả tốt đâu. Chẳng bằng gia nhập của bọn ta. Âm thiên tử đại nhân so sánh với Diêm Vương còn tốt hơn. Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta cũng không phải là Bạch Vô Thường. Ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào cả. Tư Đàn lần nữa công kích về phía hắn. Hắc Vô Thường lúc này quỷ dị cười một tiếng, chặn lại công kích của Tất An. Đồng thời đằng sau Tất An tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tư Đàn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Dĩ Huyên, Lưu Ngữ Yên, Hứa Văn Thiến, Tư Hàm, bọn họ đều đã nằm trên mặt đất, trên người cũng có những vết đao chém giống nhau. Mà Tiết Vũ đứng ở trước mặt bọn họ, trên người phát ra âm khí nồng nặc. Hắn cũng là con cờ của ngươi sao? Tư Đàn cắn chặt răng nhìn Hắc Vô Thường, chỉ thấy hắn điên cuồng cười ha hả. Ngươi bây giờ mới phát hiện ra sao? Thế nhưng đã quá chậm. Tiết Vũ cùng Cao Đằng Phi, Ngô Thiên, ba người lúc này hướng Tất An tấn công. Tất An gầm lên giận dữ, lập tức đem toàn bộ sát khí tràn vào bên trong ma ảnh, đồng thời dùng hết toàn bộ lực lượng hướng về phía Hắc Vô Thường đánh ra một kích cuối cùng. Hắc Vô Thường bị một cử động kia của Tất An đánh cho trở tay không kịp. Ma ảnh của hắn cũng bị nháy mắt bị vỡ vụn. Nắm tay khổng lồ mang theo uy lực hủy thiên diệt địa đánh lên thân thể của Hắc Vô Thường. Hắn gầm lên giận dữ, hóa thành âm khí tan vào hắc cầu ở trên bầu trời. Đừng tưởng như thế là xong, âm thiên tử điện hạ lập tức sẽ giáng lâm. Chương 334, đại kết cục 4. Tư Đàn nghe được hắn nói mà không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người bóp nát đầu Ngô Thiên cùng Tiết Vũ, đứng ở trước mặt Cao Đằng Phi. Tạ Tư Đàn, ngươi hiện giờ rất mạnh. Cao Đằng Phi cười lạnh. Tư Đàn lạnh lùng nhìn hắn, đồng thời đem ánh mắt quét về phía thi thể ở trên mặt đất. Đây là kết cục người muốn thấy sao? Tất cả mọi người đều chết rồi. Thành phố Thanh Hải cùng Thiên Hải, xác chết khắp nơi. Cao Đằng Phi nghe Tất An nói thì trầm mặc, nhìn thi thể của Hà Dĩ Huyên lạnh băng, thống khổ bật cười, huyết lệ chảy qua gương mặt. Đây là kết cục ta muốn thấy sao? Có phải thế không? Giết ta đi. Cao Đằng Phi đột nhiên biến sắc, chăm chú nhìn Tất An. Tất An nghe hắn nói thì lắc đầu. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, hắc cầu trên trời lúc này cũng nổ tung. Trong lúc nhất thời mây đen trải rộng, một người từ bên trong hắc cầu hiện ra. Nổi bồng bềnh giữa không trung, cuộn tròn thân thể. Tất Đàn nhìn thấy như vậy, ánh mắt ngưng tụ, lập tức huyễn hóa ra đôi cánh vọt tới. Âm thiên tử đã giáng lâm. Cao Đằng Phi nhìn bóng lưng của Tất An, cười nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Hà Dĩ Huyên. Một thanh đao sắc bén xuất hiện ở trên tay của hắn. Thật xin lỗi, ta sai rồi, bị mê hoặc, nợ ngươi quá nhiều. Nếu như còn có kiếp sau, ta hy vọng ngươi đừng gặp lại ta nữa. Cao Đằng Phi vung dao tự sát, nằm ở bên cạnh Hà Dĩ Huyền. Tất Đàn lúc này cũng nhìn xuống dưới. Trong âm dương nhãn, Tất Đàn nhìn thấy được Cao Đằng Phi bị một người khác điều khiển. Là chiếc hộp màu đen lúc trước phát hiện ở viện mồ côi. Nó điều khiển ý thức của Cao Đằng Phi. Thẳng cho đến khi Tất An đem cái hộp kia hủy diệt, hắn mới triệt để khôi phục ý thức, biến trở về hắn của ngày xưa. Nếu như có thể, ta thực sự có muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Nhưng mà bây giờ ta nhất định phải làm chuyện này. Tất An không nhìn Cao Đằng Phi nữa mà đem ánh mắt nhìn về phía âm thiên tử ở trên không trung. Hắn tung bay trên không trung, khinh thường nhìn Tất An. Tất An lập tức thi triển ra ma ảnh, vung lên nắm đấm to lớn hướng hắn đánh tới. chỉ thấy hắn giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Bịt một tiếng, Tất An cảm nhận được một cỗ lực đẩy to lớn, chỉ nháy mắt liền ngã xuống. Vừa muốn đứng dậy, Âm Thiên Tử một cước dẫm lên lồng ngực của Tất An. Chỉ là Bạch Vô Thường lại còn dám ra tay với ta. Hắn cười lạnh một tiếng, một cước đá văng Tất An ra ngoài. Tất An trên không trung ổn định thân hình, dùng sát khí hình thành vô số gai nhọn bắn về phía hắn. Chỉ thấy hắn vung tay lên, sát khí lúc này hóa thành hư vô. Hắn duỗi bàn tay đơn giản, một bàn tay khổng lồ xuất hiện ở đầu của Tất An. Tất An giật mình, lập tức vươn tay ngăn cản. Bịt một tiếng, Tất An lần nữa bị nặng nề đập trên mặt đất. Áp lực cực lớn khiến cho Tất An không cách nào đứng dậy. Âm Thiên Tử trôi giạt đến trước mặt Tất An, cao ngạo nhìn Tất An nói: Người vẫn còn một cơ hội gia nhập dưới trướng của ta chứ? Tất An nghe hắn nói thì cười thào một tiếng: Nằm mơ, ta sẽ không cấu kết với ngươi để làm việc xấu. Vậy ngươi nên đi chết đi. Âm Thiên Tử ánh mắt ngưng tụ. Tất An hét thào một tiếng, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép nát. Một ngụm lớn máu tươi xen lẫn lội tạn phun ra. Hai mắt tối đen đã mất đi ánh sáng. Âm Thiên Tử không để ý đến Tất An, lại bay lên không trung. Tất An! Một tiếng kêu khóc khàn vang lên bên tai Tất An, nhưng Tất An chỉ có thể nghe được tiếng của nàng. Ý thức của hắn đã dần dần biến mất. Tất An! Y nắm chặt nắm đấm, nhìn Tất An đã biến thành thi thể, nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Có lẽ từ lúc bắt đầu, đây đã là sắp đặt của ông trời. Y bước đến trước thi thể của Lưu Ngữ Yên, lấy ngọc bội ở trên cổ của nàng cầm lên, sau đó đi đến trước mặt Tất An. Tổ ngốc, từ lúc bắt đầu ngươi cho rằng nàng khẳng định chính là người giúp ngươi vượt qua đại kiếp nạn 2 năm sau sao? Y xoa nước mắt ở trên mặt, đỡ chàng trai trước mặt dậy, nhẹ giọng nói: Kỳ thật từ lúc đầu bà ngươi liền biết rõ ta là người có thể giúp ngươi vượt qua đại kiếp nạn 2 năm sau, bởi vì khối ngọc bội này từ lúc ta sinh ra liền luôn theo ở bên cạnh ta. Chỉ là 100 năm trước bị một đạo sĩ cướp đi. Mặc dù cuối cùng đã tra ra được ở trong tay của Lưu gia, nhưng bà ngươi cũng không để cho ta đi lấy lại, mà quyết định cho ngươi tự mình đi điều tra rõ ràng, đem ngươi giao cho Hứa Chi Uyên, cũng là hy vọng ngươi có thể hóa giải cừu hận trong lòng hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, đây hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn, ngay cả bà ngươi đều không có dự liệu được. Mà bà ngươi lúc ấy cũng bị cừu nhân nhìn chằm chằm. Khi đó bà tuổi trẻ phạm phải tội, lúc ấy bà đã giết cả một nhà người tốt, mà người may mắn còn sống sót duy nhất của nhà đó lại chính là Tô Lâm Côn. Nhưng hắn đã bị cừu hận che đôi mắt. Bà ngươi đối với điều này cũng vô cùng áy náy. Vì không để ngươi bị liên lụy trong đó, bà đã cho ta đến bảo vệ ngươi, trong đêm đưa ngươi ra khỏi thôn. Kỳ thật một khắc khi ngươi gặp được Lưu Ngữ Yên, ta liền muốn đem toàn bộ chân tướng nói cho ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới Hứa Chi Uyên lại đặt ở một chân trong đó. Hắn uy hiếp ta, nếu như ta thừa nhận ta chính là người nắm giữ một miếng ngọc bội kia, hắn cũng sẽ đem chuyện trong thôn nói cho ngươi, kể cả chuyện bà nội của ngươi. Ta lúc ấy sợ, chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh ông nội ngươi, cùng hắn nghĩ cách cứu bà nội ngươi ra. Kỳ thật những cái bánh nướng kia toàn bộ là ông nội ngươi cùng ta làm ra. Vì không muốn ngươi lo lắng, chúng ta đã lục lọi rất lâu, cuối cùng cũng làm ra được mùi vị giống như bà nội ngươi làm. Y lau nước mắt ở trên khóe mắt, chàng trai đang nằm an tĩnh ở trong lòng mình. Nhìn hắn, nàng mật cười: Ngươi thật sự là ngu ngốc, chuyện gì cũng đều nghe theo chú hai của ngươi. Kỳ thật hắn một mực lợi dụng ngươi, thế nhưng hắn cũng thật sự thương ngươi, suy nghĩ cho ngươi, tận lực không cho ngươi tiếp xúc với đạo giáo cùng thất tông tội, chỉ sợ ngươi bị bọn hắn lợi dụng, từ đó đi một con đường mà không có lối về. Hắn chỉ là muốn đạt được đạo giáo ngũ đạo chí bảo, sau đó đạt được tụ tán lưu xa, thanh trừ nghiệp chướng. Mà cái này cũng sẽ mang ngươi ra khỏi đạo giáo, không bị bọn họ ước thúc. Ta sở dĩ giúp hắn cũng là bởi vì điều này. Bởi vì bà nội ngươi đã nói muốn ta một mực đi bảo vệ ngươi. Ta lúc ấy cũng đã thề, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi bảo vệ Tạ Tất An. Có lẽ bây giờ cũng đến lúc ta nên thực hiện lời thề của mình. Sống thật tốt nhé, Tất An. Y lấy ngọc bội của Tất An ra, lần nữa nhìn thoáng qua chàng trai trong ngực mình, cười nhẹ, đem ngọc bội hợp lại cùng nhau. Cái này là âm dương ngọc bội, là bản cổ khai thiên, nữ oa cùng hỗn độn để lại. Mặc dù không biết rõ nó có năng lực như thế nào, nhưng có thể khiến cho người ta khởi tử hồi sinh. Mà cái giá phải trả chính là hy sinh một người khác vì muốn, vì người muốn hồi sinh mà đền mạng. Sống thật tốt nhé, Tất An. Ta sẽ một mực ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Ý ý nhắm mắt lại, thân thể hóa thành quang mang màu trắng, chui vào bên trong âm dương ngọc bội. Chỉ thấy nó lúc này tản mát ra ánh sáng màu vàng, chậm rãi bay lên không, càng biến càng lớn, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Tất An. Đây là nơi nào, Tất An cũng không biết. Ở nơi này phiêu đãng bao nhiêu lâu nữa, chỉ nhớ được hắn đã chết rồi, bị âm thiên tử giết chết. Chương 335, đại kết cục 5. Phía trước đột nhiên xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Không lẽ nơi đó là lối ra sao? Chỉ thấy điểm sáng càng ngày càng lớn. Tất An vươn tay che mắt mình lại. Ánh sáng chói mắt bao trùm Tất An. Mở mắt ra lần nữa, Hồ Tam Thái xuất hiện trước mặt Tất An. Bà ta híp mắt, lưng còng, cầm trong tay một cây gậy trống. Thượng Tiên, sao ngươi lại ở chỗ này? Tất An nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy bà ta cười nhẹ một tiếng trả lời. Đương nhiên là muốn giúp người, dù sao cũng không thể mặc kệ sự cố gắng của cháu gái ta được. Người nói là y sao? Nàng sao rồi? Hồ Tam Thái cũng không có trả lời Tất An, mà là mở miệng nói tiếp. Tiếp theo, ba vị thượng tiên bọn ta sẽ đem toàn bộ tiên lực chuyển vào trong cơ thể người. Người bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm khống chế cỗ lực lượng này. Có thể đánh bại âm thiên tử hay không thì dựa vào chính người. Nói xong, chỉ thấy Thường Vũ Đạo cùng Hoàng Tam Gia xuất hiện ở trước mặt Tất An. Hết thảy đều nhờ vào ngươi. Nói xong, ba người bọn họ lập tức đứng quây vòng xung quanh Tất An. Một cỗ vũ trưởng lên thân thể của Tất An, chuyển vận tiên lực, sức mạnh vô cùng vô tận tuôn ra lên toàn thân của Tất An. Tất An có thể cảm giác được năng lượng bao bọc xung quanh. Ba vị thương tiền hóa thành một trận tinh quang tiến vào trong cơ thể của Tất An. Tất An, mở to mắt, xông lên phía trước đi. Thanh âm của bọn họ vang lên bên tai Tất An. Tất An nhẹ gật đầu, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, mở mắt ra lần nữa. Âm thiên tử đang tung bay trên không trung. Tất An giơ tay lên, sức mạnh vô cùng vô tận xông tới. Đây chính là tiên lực. Đang muốn phóng tới âm thiên tử, trên mặt đất, một bóng người hấp dẫn sự chú ý của Tất An. Tất An cúi đầu nhìn lại, là Y Y. Nàng không nhúc nhích, nằm trên mặt đất như mỹ nhân đang ngủ say trong chuyện cổ tích. Một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu Tất An. Nước mắt của Tất An cứ như vậy mà rơi xuống. Tất An cực kỳ bi thương, ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt gương mặt của nàng. Ta biết rồi, ta đã hiểu. Ta một mực tin tưởng nàng, nhưng nàng vì sao lại không sớm nói cho ta biết? Vì sao? Tất An cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Thanh âm vậy mà hóa thành lực trùng kích cường đại, thấu cả trời cao, đánh tan mây đen. Âm thiên tử tự nhiên cũng phát hiện ra cỗ lực lượng này, lập tức đánh về phía Tất An. Tất An giơ tay lên, lập tức cùng hắn xoay đánh. Hắn tung bay trên không trung, nghi hoặc nhìn Tất An. Trên người ngươi có tiên khí. Tất An căm tức nhìn hắn, dậm chân bay vọt lên trời. Hắn tự hồ cũng không muốn cùng Tất An chính diện đối đầu, một mực đánh du kích cùng Tất An. Tất An lập tức tế ra mai trảo, thân thể bị âm khí bao trùm, ma ảnh to lớn càng thêm giống với thực thể. Một quyền đánh lên người hắn, bịch một tiếng vang thật lớn, đại địa cũng vì đó mà run rẩy. Hắn cũng chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ thấy hắn chật vật đứng lên, nhíu chặt lông mày, không hiểu nhìn Tất An. Người đến cùng là thứ gì? Nói người không phải là thần, người cũng không phải là thần. Nói người là người cũng không phải là người. Nói người là tiên cũng không phải là tiên. Nói người là quỷ lại không phải quỷ. Ta chính là ta, không phải bất luận kẻ nào. Tất An lập tức hướng hắn phóng đi, đồng thời giơ tay lên. Tiên lực của ba vị thượng tiên tụ lại cùng một chỗ, hình thành ánh sáng màu vàng. Trước mặt hắn lập tức hiện ra đạo giáo ngũ đại chí bảo, đem hắn đem chúng dung hợp một thể, cuối cùng hóa thành một thanh bảo kiếm kim sắc. Bịch một tiếng, Tất An một quyền đánh vào thân kiếm, chân hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, lập tức tránh thoát dây dưa cùng Tất An, bay về phía không trung. Tất An cau mày, trong mắt bát quái nhanh chóng vận chuyển, dưới chân cũng theo đó hiện ra thái cực đồ án. Tơ đàn vươn tay, hết thảy xung quanh đều bị màu đỏ phủ lên. Âm thiên tử lúc này ngã xuống, đã mất đi tất cả lực lượng. Đây là không gian của ta, ở trong này ta là thần, hết thảy đều do ta quyết định. Ta nói ngươi chết thì ngươi chết, ta nói ngươi sống thì ngươi liền sống. Âm thiên tử chật vật đứng lên, lộ ra thần sắc oán độc, không cam lòng gầm thét. Người đến cùng là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi. Ta đang cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trở lại vô gian địa ngục. Đồng thời phải thề vĩnh viễn không được bước chân vào nhân gian nửa bước. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Âm thiên tử cười lạnh một tiếng. Đừng có nói nhảm, không tới cuối cùng còn không biết ngươi chết hay là ta vong. Chịu chết đi. Nói xong chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, âm khí khổng lồ từ thân thể của hắn tuôn ra. Tự đàn thấy hắn muốn xuất thủ, lực lượng toàn bộ có được từ trước đến giờ dung hợp với nhau. Sát khí, âm khí, tiên lực của ba vị thượng tiên, âm dừng nhãn thiên địa pháp tắc chi lực, một đạo ánh sáng màu trắng trong tay Tất An sáng lên, gánh chịu những hy vọng của những người đã chết đi. Oanh một tiếng, Tất An xuất thủ, bảo kiếm trong tay âm thiên tử hóa thành mảnh vỡ biến mất trong không khí. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thân thể bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Không gian màu đỏ bắt đầu vỡ vụn. Một thanh âm nặng nề, uy nghiêm chuyển đến. Bạch vô thường, lúc này không về thì chờ đến khi nào? Tất An nhìn về phía trước, chỉ thấy thành phố trước mặt của Tất An nhanh chóng rời xa, cuối cùng biến thành đại đường của địa phủ. Diêm Vương cùng phán quan đứng trước đại đường. Xung quanh của Tất An xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ cùng quỷ vương. Chiến thần hình thiên thủ ở sau lưng Diêm Vương. Bạch vô thường tự ý rời khỏi vị trí trên người có thần chức, lại một mình đầu thai nhân gian, người có biết tội của người không? Tất An nghe được hắn nói thì phá lên cười, trong lòng cũng triệt để hiểu rằng chuyện gì xảy ra. Hóa ra lúc trước bọn họ thả Tất An đi chỉ là muốn mượn tay của Tất An đi tiêu diệt âm thiên tử. Diêm Vương, ngươi được lắm, chơi một tay mưu kế hay. Bạch vô thường, ngươi biết tội của ngươi không? Diêm Vương lần nữa lớn tiếng nói. Tất An cười lại một tiếng trả lời. Không biết tội, ta có tội gì? Với lại ta không phải là Bạch vô thường, không cần gọi loạn danh tự của ta như vậy. Ta họ Hứa, tên gọi là Hứa Tất An. Hốt lão, chuyện cho đến bây giờ ngươi còn muốn rảo biện? Diêm Vương gầm lên giận dữ. Tất An bất đắc dĩ giang hai tay nhìn ác quỷ xung quanh nói. Ngươi cho rằng bằng vào mấy tên tiểu quỷ này có thể chiến, có cả chiến thần hình thiên, nên có thể giữ lại được ta hay sao? Diêm Vương sầm mặt lại. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi hôm nay còn muốn đại náo địa phủ? Tất An nghe hắn nói vậy thì biểu hiện ra thần sắc sợ hãi, trả lời. Không dám không dám, ta nào dám đại náo địa phủ chứ. Thế nhưng các người còn ngăn cản ta trở lại nhân gian. Ta nói không chừng một mạch đi lên, đem địa phủ này tiêu diệt hết. Phán quan cùng chúng quỷ ở dưới đài nghe được Tất An nói vậy thì nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Nghĩ thầm, tiểu tử này cũng quá lớn mật, còn cho mình là Tôn Ngộ Không của 500 năm trước kia sao? Người, tất cả mọi người lên cho ta, khống chế hắn lại. Diêm Vương tức đến toàn thân phát run, ra lệnh. Chỉ thấy mấy tiểu quỷ xung quanh Tất An nhao nhao một loạt xông lên. Tất An cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phẩy tay. Đám tiểu quỷ vọt về phía Tất An, nhao nhao ngã xuống, hóa thành âm khí biến mất tại đại đường. Diêm Vương giật mình, lập tức phái ra chiến thần Hình Thiên. Có thể được xưng là chiến thần, tự nhiên cũng sẽ không vũ nhục cái tên này. Tất An lập tức ngưng trọng nhìn hắn, người này còn mạnh mẽ hơn cả Âm Thiên Tử rất nhiều. Mắt thấy phải giao thủ, chỉ nghe một tiếng nói truyền vào trong đại đường. Chậm đã. Chiến thần Hình Thiên nghe được thanh âm này thì lập tức dừng tay lại. Chương 326, đại kết cục. Diêm Vương cùng Phán Quan sau khi nghe được thanh âm này thì ngây ra. Tất An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Bình trên người kinh quang sáng chói từng bước đi bước về phía này. Tất An nhìn thấy như vậy thì trong lòng chấn động mạnh. Chỉ thấy hắn nháy mắt với Tất An một cái, sau đó nhìn về phía Diêm Vương ở trên đại đường. Không nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng tới, không có tiếp đón từ xa, thật là thất lễ. Diêm Vương lập tức muốn đi ra nghênh tiếp. Trương Bình vươn tay ra hiệu cho hắn không cần, sau đó nói: Ta lần này đến cũng là vì Bạch Vô Thường. Theo ta được biết, hắn cũng là vì an nguy của địa phủ cùng nhân gian mới bất đắc dĩ chuyển thế đầu thai. Bây giờ thế gian còn có ngàn vạn ác quỷ ở đó, cần Hắc Bạch Vô Thường đi xử lý. Nhưng Hắc Vô Thường đang thay vô Bạch Vô Thường chịu phạt ở 18 tầng địa ngục, chịu thống khổ dày vò. Bây giờ linh hồn của hắn bị tổn thương, đã không thể nào cho hắn khôi phục thần chức. Ta cũng biết tình cảnh hiện tại của các ngươi. Mặc dù hắn đã phạm phải địa phủ pháp tắc, nhưng pháp tắc là thứ chết, người là thứ sống. Việc cấp bách chúng ta cần phải xử lý là quỷ hồn ở nhân gian, để cho nhân gian yên bình. Bạch Vô Thường, hắn có tội nhưng cũng có công, ở trong tay Bách Quỷ Chi Dạ tìm kiếm Địa Tạng Vương, phá vỡ mưu kế của Âm Thiên Tử. Bây giờ cũng coi như là lấy công chuộc tội. Diêm Vương nghe được hắn nói như thế thì tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là chuyện như vậy. Địa phủ không thể bớt đi âm ti thần chức. Bây giờ địa phủ vừa đi qua âm hàn chi khí, thực lực sớm đã bị tổn hại lớn, nhân thủ không đủ. Thực lực ác quỷ tại nhân gian, rất nhiều tên cũng đã đạt tới thực lực quỷ vương. Muốn thu phục bọn chúng cũng là khó càng thêm khó. Thấy Diêm Vương thật lâu không nói lời nào, Trương Bình tiếp tục mở miệng nói: Không bằng như này, để Tạ Tất An ở nhân gian giúp các người thu phục quỷ hồn, các người chỉ cần phái ra nhân thủ theo dõi hắn là được. Diêm Vương nghe hắn nói thế cũng coi như là một biện pháp tốt. Chỉ thấy Phan Quan lúc này đột nhiên nói ra: Phương pháp này quả thực là tốt, nhưng âm ti thần chức không thể thiếu, vẫn lấy sổ sinh tử làm chuẩn. Tạ Tất An, như Địa Tạng Vương nói, ngươi bây giờ tính là lấy công chuộc tội. Chuyện trước kia chúng ta có thể chuyện cũ bỏ qua, nhưng âm ti thần chức của ngươi nhất định phải trở lại. Đây là sứ mệnh của ngươi, ngươi không cách nào tránh khỏi. Tất An nghe được bọn hắn nói thì cúi đầu xuống: Ta sẽ không đi làm cái gì mà Bạch Vô Thường, ta chỉ muốn trở về nhân gian là một người bình thường. Diêm Vương nghe được vậy liền muốn nổi điên, lại bị Phán Quan ngăn cản, nhẹ giọng nói ra: Vẫn là không nên quá cưỡng ép. Bây giờ thực lực của hắn chỉ sợ có hơn chúng ta thôi. Vạn nhất hắn mất đi lý trí, sợ rằng sẽ giống như Tôn Hầu Tử 500 năm trước kia, quấy phá địa phủ long trời lở đất. Diêm Vương nghe được hắn nói thế thì nhu thuận im lặng, trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Tất An, ta biết rõ trong lòng ngươi một mực không buông xuống, nhưng ngươi không thể tự tư như thế. Huynh đệ của ngươi Hắc Vô Thường một mực ở 18 tầng địa lục vì ngươi mà chịu khổ. Hắn hôm nay đã mất đi tất cả lực lượng. Ngươi ở nhân gian một ngày, hắn sẽ phải ở 18 tầng địa ngục lâu thêm một ngày. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm đi sao? Tiểu Hắc, Tôi đang nghe hắn nói mà lòng như dao cắt, vô số hình ảnh hiện lên. Đó là thời gian Bạch Vô Thường đi cùng với Hắc Vô Thường. Vậy thì được, ta đồng ý với các người. Tôi đang nắm chặt nắm đấm, nhìn lên Diêm Vương cùng phán quan trước mặt. Hai người bọn họ đồng thời thở dài một hơi. Chỉ thấy phán quan lúc này xuất ra phán quan bút ở trên sổ sinh tử, viết viết rồi nói: hiện giờ khôi phục Bạch Vô Thường, âm khí thần chức một vị, cũng ban cho thân phân thân ở sổ sinh tử, tiến đến nhân gian đuổi bắt quỷ hồn. Nói xong chỉ thấy quyển sổ nhỏ bay về phía Tất An. Thế nhưng Tất An cũng không có dây dưa nhận lấy, mà nhìn về phía Diêm Vương nói ra: thế nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Diêm Vương khẽ nhíu mày: thỉnh cầu gì? Ta muốn để Hắc Vô Thường chuyển thuế luân hồi, tu bổ linh hồn, đến lúc thời cơ phù hợp để hắn khôi phục thần chức. Điều này... Diêm Vương nhìn thoáng qua phán quan, không biết nên làm như thế nào. Chỉ thấy Trương Bình lúc này nói ra: chuyện này cũng không có gì. Bây giờ linh hồn của Hắc Vô Thường cũng bị cực hình của 18 tầng địa ngục tra tấn thống khổ không thể tả. Chỉ có luân hồi chuyển thế mới có thể tu bổ được linh hồn của hắn. Hắc Bạch Vô Thường thiếu một cũng không được. Diêm Vương nghe lời nói của Địa Tạng Vương cũng hiểu, quyết định đồng ý gật đầu. Được, ta liền đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tất An nghe hắn nói vậy thì đưa tay tiếp nhận lấy quyển sổ nhỏ. Một trận bạch quang bao phủ Tất An, một bộ áo trắng xuất hiện ở trên người Tất An, trong tay dẫn hồn phiên cũng theo đó mà xuất hiện. Tạ Tất An, trong tay ngươi chính là bản sinh tử của ngươi, ghi chép những việc của ngươi ở nhân gian. Mà còn thiếu, chỉ cần ngươi trả hết nợ ở trên bản sinh tử, ngươi liền có thể lần nữa tiến vào luân hồi, chuyển thế thành người. Tất An nghe được lời nói của phán quan thì có chút kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Diêm Vương đối với điều này cũng không có dị nghị, xem ra cũng vui vẻ tiếp nhận. Đi ra khỏi địa phủ, Tất An cùng Trương Bình tạm biệt, cũng cảm tạ hắn. Chỉ thấy hắn khoát tay áo trả lời: khách khí cái gì, đều là bạn bè, có thời gian thì đến Vô Gian địa ngục nghe ta giảng nhân sinh cho đám ác quỷ kia. Tất An nghe hắn nói như vậy thì cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Gia hỏa này làm Địa Tạng Vương ngược lại hài hước hơn rất nhiều. Rất nhiều năm về sau, Tất An hành tẩu ở âm dương hai giới, nhục thân cất giữ ở địa phủ, như thế thì cũng sẽ không bị mục nát. Dựa theo lời phán quan nói, Tất An nhất định phải trả hết nợ trong bản sinh tử thì mới có thể lần nữa chuyển thế đầu thai. Nhưng Tất An cuối cùng đã phát hiện điều đó không thể. Đây cũng chỉ là bọn hắn cho Tất An động lực để tiến tới. Mỗi một tên ác quỷ mà Tất An đuổi bắt trên bản sinh tử liền sẽ xuất hiện một ác quỷ mới chờ hắn, không dứt quãng, vĩnh viễn lặp lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhân gian lần nữa khôi phục yên bình, quỷ hồn cũng càng ngày càng ít. Những người trước kia cũng lần lượt luân hồi chuyển thế. Thỉnh thoảng Tất An có thể nhìn thấy bóng lưng của những đồng bạn trước kia. Viên Viên tự nhiên cũng được Tất An giải phóng, nhưng con bé quyết định ở lại bên cạnh Trương Bình cùng hắn ở Vô Gian địa ngục. Tất An tiếp tục hành tẩu ở khắp các ngõ ngách ở nhân gian, kỳ vọng ngóng nhìn một ngày có thể bắt hết toàn bộ ác quỷ bên trong bản sinh tử, một lần nữa có thể tiếp tục cuộc sống nhân sinh. Một tiếng khóc hấp dẫn Tất An. Tất An lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một đứa bé trai đứng ở trong đám người, bụp mặt khóc thút thít. Tất An đi lên trước, chỉ thấy hắn bỏ mũi chân đầu xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tất An nói: vì sao bọn họ không tin ta? Ta đều nói ta là lừa đảo. Tất An nghe hắn nói thì sững sờ: người thấy được ta sao? Hắn nhẹ gật đầu: thấy được, đại ca ca, người rất đẹp trai. Tất An cười nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú vào đôi mắt đứa nhỏ này, luôn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Âm Dương Nhãn sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi tại sao lại khóc ở chỗ này? Tất An hỏi hắn, chỉ thấy hắn bĩu môi một cái rồi nói ra: Ta nói cho bọn họ rằng ta thấy được quỷ, nhưng bọn họ lại không tin ta, còn nói là ta lừa đảo. Vì sao ta lại nhìn thấy những thứ này? Thật là khủng khiếp. Vì sao ta nói với bọn họ mà bọn họ lại không tin ta? Hắn oà một tiếng khóc lớn lên. Tân Hàn vươn tay sờ lên đầu của hắn rồi an ủi. Đừng khóc nữa, người là nam tử hán, không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà rơi nước mắt. Hắn nhẹ gật đầu, nghẹn ngào hỏi: Vậy đại ca ca, ngươi tin tưởng ta thấy quỷ sao? Tân Hàn gật đầu trả lời: Đương nhiên ta tin. Thật sao? Thật. Thế nhưng ngươi có được loại lực lượng này, nên nói rõ ràng cuộc đời của ngươi chú định cùng người khác không giống nhau, cho nên phải đem năng lực này dùng đúng chỗ và chính đáng, đi trợ giúp những người cần ngươi trợ giúp. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn ủy khuất hỏi. Tất Đàn nghĩ nghĩ rồi trả lời: Không bằng là một âm dương tiên sinh, cứu người độ quỷ. Độ quỷ? Hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Tất Đàn sờ lên đầu của hắn, giải thích nói: Đừng sợ, quỷ kỳ thật cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Bọn hắn chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà lớn lên trông tương đối kinh khủng mà thôi. Kỳ thật bọn hắn đều đang rất là đáng thương. Rất là đáng thương sao? Hắn nhát gan hỏi lại. Tất Hàn gật đầu. Tên của ngươi là gì? Tiêu Ảnh. Ta gọi là Cung Tiêu Ảnh. Tất Hàn nghe được hắn nói thì nghĩ nghĩ trả lời: Tiêu Ảnh sao? Tên hay, rất có ý thơ. Vậy không bằng như vậy đi, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiêu Ảnh một mặt hiếu kỳ. Đi thực hiện nguyện vọng của quỷ. Hả? Tiêu Ảnh phát ra một tiếng kinh hô, rất là sợ hãi. Tất Đàn sờ lên đầu của hắn, thần sắc có chút ảm đạm. Đừng sợ, quỷ thật sự không đáng sợ. Người còn sống có nguyện vọng rất nhiều, mà quỷ chỉ có một nguyện vọng mà thôi. Đó chính là nguyện vọng mà cả đời hắn muốn thực hiện. Tập 54. Cũng là hết tập cuối cùng của bộ truyện này. Bộ truyện này cũng đã kết thúc tập này cũng đã kết thúc của bộ truyện Hắc Bạch Âm Dương này. Thì sau tất cả mọi chuyện thì Tất Hàn cũng đã quay trở về địa phủ, và ở đây thì hắn cũng đã có được sự chấp thuận của phán quan cùng với Diêm Vương, và được sự hỗ trợ của Trương Bình, cũng chính là Địa Tạng Bồ Tát, cho hắn một cơ hội để có thể trở lại nhân gian một lần nữa, nhưng không phải là một con người, mà là chính là âm ty thần chức của hắn, Bạch Vô Thường, để có thể bắt hết được những quỷ hồn còn lưu đãng tồn tại nhân gian xuống địa phủ. Và hắn cũng ở đây, hắn cũng phát hiện ra là chẳng biết bao giờ hắn mới có thể bắt được hết quỷ hồn còn tồn tại nhân gian cả. Tại vì cũng đơn giản như những bộ truyện các bạn trước đây đã từng nghe về đạo sĩ, về âm dương, về đạo sĩ âm dương, về Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đọc, thì các bạn biết rằng khi một người chết đi mà linh hồn của họ còn có gì oan khuất, còn có gì vướng mắc mà muốn ở nhân gian ấy, thì bọn họ sẽ biến thành quỷ hồn và ma quỷ tồn tại nhân gian, chứ không có đi địa ngục. Thế nên là khi có những người chết đi mà bị oan khuất và họ không muốn đi đầu thai, không muốn đi địa phủ, thì sẽ có quỷ hồn còn xuất hiện nhân gian. Thế nên là Tất An sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ này, là có thể bắt được hết quỷ hồn ở nhân gian xuống địa ngục. Thì hắn lúc này, sau một thời gian rất là dài, có lẽ là hàng trăm hàng nghìn năm sau, hắn vẫn còn lang thang ở trên nhân gian và đi bắt quỷ hồn. Và hắn cũng đã nhìn thấy những đồng bạn của mình đã dần lần lượt được luân hồi chuyển thế đầu thai. Và từ đó thì cái kết chuyện thì chúng ta lại thấy được là hắn gặp được một đứa bé trai. Đứa bé trai này có đôi mắt âm dương. Thì ý nghĩa của câu chuyện cũng có thể là đó chính là chú hai của Tất An, Hứa Chi Uyên, đã đầu thai có được đôi mắt âm dương. Hoặc nó cũng có thể là tác giả đã viết ra cái đoạn này để có thể tiếp nối được đến một bộ truyện khác, một tập truyện khác, hay là mình nghĩ là một bộ truyện khác tiếp nối về Tiêu Ảnh, một đứa trẻ có đôi mắt âm dương và được Tất An giao cho một nhiệm vụ là đi trợ giúp những quỷ hồn bằng cách thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Và mình cũng chưa tìm hiểu rằng tác giả đã viết ra một bộ truyện nào tiếp nối bộ truyện này chưa. Mình cũng chưa biết được, mình cũng chưa tìm hiểu. Vậy thì bộ truyện hôm nay cũng đã kết thúc, thì mình cũng đã nhận xét bộ truyện này từ đầu, từ những tập đầu cho đến đoạn giữa thì hầu như là nó rất là bình thường, nó rất nhàm chán, nó rất là giống với tất cả những bộ truyện dài kỳ linh dị về đạo sĩ. Nhưng mà phần sau, phần cuối, phần kết cục tương đối là sâu sắc, tương đối là chi tiết và móc nối với nhau. Hầu như tác giả để tất cả mọi thứ đến phần cuối để có thể giải thích được một thể. Thế là mọi chuyện, mọi thứ nó đều dồn dập ở trong những cái phần chương cuối này. Nó trở thành một thứ gì đó mà khiến mọi thứ nó trở nên rất là nhiều. Tự nhiên rất nhiều tin tức, rất là nhiều sự kiện. Thì mình cũng nhận xét bộ truyện này cũng khá là thú vị, khá là hay. Nhưng mà chỉ hay ở phần cuối. Phần đầu thì mình cảm thấy không hay. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình. Và mình cũng mong các bạn sẽ theo dõi ủng hộ mình trong những bộ truyện tiếp theo mình diễn đọc. Và các bạn hãy để lại comment phía bên dưới về những nhận xét, về những điều các bạn muốn mình cải thiện trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you and bye bye.